Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, đệ 1545 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 153, sao, ta cũng phải đi, tiểu thiên ở một bên kêu la, hắc hắc. Lần này là tuyệt đối sẽ không mang lên ngươi cái này bóng đèn. Ta lần này là muốn cùng hắn chụp kéo lạp, không cho phép có người thứ ba ở. Dương Tử Mi chiều Tiểu Thiên giảo hoạt thè lưỡi nói. Chán ghét, Tiểu Thiên phiên xem thường. Các ngươi có phải hay không muốn sấn ta không thể giám sát dưới tình huống củi khô lửa bốc, ăn vụng trái cấm, chết Tiểu Thiên. Dương Tử Mi bị hắn nói được mặt lập tức đỏ. Ngươi bao lớn nha, luôn mồm chính là như vậy người trưởng thành lời nói. Xấu hổ không xấu hổ, ta muốn nói cho nhà ngươi gợn sóng đi. Ta bề ngoài tuy rằng là tiểu hài tử, nhưng là ta sớm đã có một viên thành thục nam nhân tâm. Hừ, gợn sóng cũng cùng ta giống nhau thành thục. Tiểu Thiên hừ lạnh nói. Vậy các ngươi sẽ không củi khô lửa bốc đi? Dương Tử Mi cười xấu xa hỏi. Lúc này đến phiên Tiểu Thiên mặt đỏ. Tỷ tỷ, ngươi tốt xấu, nhân gia cùng gợn sóng quan hệ là thực thuần khiết luyến ái quan hệ lạp, mới sẽ không giống các ngươi như vậy. Vừa thấy mặt liền xúc động, một xúc động liền phải lên giường, vừa lên giường liền muốn phá giới. Lăn. Dương Tử Mi bị hắn nói được quả thực là muốn một đầu chui vào hầm ngầm đi. Cũng liền vội vàng mắng, ngượng ngùng, ta không phải viên, lăn không được. Tiểu Thiên nghịch ngẫm mà phun đầu lưỡi. Các ngươi hai cái đi ra ngoài đi dạo phố luyến ái, ta cũng cùng gợn sóng cùng nhau đi ra ngoài hưởng thụ hai người thế giới. Hừ hừ, không bao giờ lý các ngươi hai cái cũng muốn đi ra ngoài. Dương Tử Mi trừng mắt Tiểu Thiên hỏi, là nha, chúng ta cũng nghĩ quá hai người thế giới, đi dạo phố, nhìn xem điện ảnh, ha ha đồ vật, áp đường cái. Tiểu Thiên nháy mắt nói, làm các ngươi muốn làm sự tình, thật là, các ngươi hai cái là tiểu hài tử. Lớn lên lại như vậy, xinh đẹp đáng yêu, ta sợ các ngươi sẽ bị nhân gia lừa bán. Dương Tử Mi dỗi nói, mới sẽ không đâu, ta cùng gợn sóng lại không phải bình thường hài tử. Tiểu Thiên tự tin nói, càng thêm không phải bổn hài tử, huống chi gợn sóng còn sẽ thuật độc tâm, ai muốn đối chúng ta bất lợi, nàng đều sẽ trước tiên biết. Ở trên đời này, còn có ai chạy trốn bản lĩnh có thể so sánh chúng ta cường sao? Lời tuy nhiên như thế nói, nhưng là trên đời này còn tồn tại không ít chúng ta sợ không biết cao thủ. Ta còn là không yên tâm, các ngươi phải hảo hảo đãi ở nhà đi, nếu không làm Tuyết Hồ cùng Sa Đa Cô mang các ngươi đi ra ngoài. Dương Tử Mi thật giống như một cái vĩnh viễn đều không yên tâm nhà mình hài tử cha mẹ giống nhau, luôn là lo lắng. Tiểu Thiên cùng gợn sóng một khi thoát ly chính mình tầm mắt, đơn độc ở bên ngoài hộn nói, liền khả năng sẽ xảy ra chuyện giống nhau. Thật là, tỷ tỷ, chúng ta cũng là đi ra ngoài chụp kéo, không nghĩ phải có kẻ thứ ba ở bên làm bóng đèn. Tiểu Thiên bạch mắt nói, ngươi yên tâm hảo, có việc ta sẽ nhanh chóng liên hệ ngươi. Dương Tử Mi nhìn hắn một trận, đành phải gật gật đầu, ý bảo hắn nhất định không cần đem điện thoại ném, miễn cho đại gia liên hệ không đến. Chủ nhân, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Làm xong việc nhà Sa Đa Cô đã đi tới, thấy Dương Tử Mi này một thân trang điểm, vội vàng tiến lên hỏi. Đúng vậy, ta cùng Trục Thiên đi ra ngoài đi dạo phố, liền bất hòa các ngươi cùng nhau. Các ngươi chính mình tìm xem tiết mục. Dương Tử Mi gật gật đầu nói. Tốt, vừa rồi Tưởng thiếu soái cũng ước ta đi ra ngoài. Nói muốn mua quần áo. Muốn ta tham khảo một chút. Sadako nói lời này thời điểm. Kia mặt hơi hơi đỏ hồng. Mang theo một mặt luyến ái chung nữ nhân thẹn thùng. Xem ra, nàng đối Tưởng Tử Lương cũng thật sự sinh ra cảm tình. Sao sao sao sao, hết chương.